Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Trung thực bằng hữu Willy đại nhân. Yoba các hạ, Billion thanh âm có chút trầm thấp. Khoảng cách các người lần trước thuê đi 50 tên Karasanho bộ lạc hải tinh linh, tựa hồ chỉ mới qua 2 ngày. Các ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại tới mượn người, tựa hồ là có chút không ổn. Billion ngữ khí nghe rất bình ổn, nhưng trên thực tế dưới đáy lòng đã có chút đè nén không được nộ khí. Hiện tại Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc, tựa hồ đã không nguyện ý lại che lên sau cùng che giấu. Muốn triệt để chiếm đoạt Karasanho bộ lạc ý đồ đã hoàn toàn buông ra. Billion rất rõ ràng, nếu là lần này cho mượn 150 tên hải tinh linh, như vậy lần tiếp theo khả năng chính là 200 tên. Bởi như vậy, cuối cùng Karasanho bộ lạc cũng chỉ có bị triệt để từng bước xâm chiếm vận mệnh. Rất xin lỗi, trên thực tế, ta cảm thấy cái này cũng không ổn. Yoba cười một tiếng, làm ra một bức lý giải dáng vẻ. Nhưng là lời nói xoay chuyển, hắn lại tiếp tục nói ra. Thế nhưng là ta cũng không có cách nào. Đây là Cha Rua đại nhân ý chí. Ta không cách nào sửa đổi. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. Hy vọng 150 tên hải tinh linh có thể chủ động tiến đến Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể chủ động tới mời các ngươi. Yoba đối Billion hơi gật đầu. Sau đó đối thuộc hạ phất phất tay cánh tay, mười mấy tên hải tinh linh mang theo vũ khí, bãi động cái đuôi, rất nhanh biến mất tại Billion tầm mắt bên trong. Hô, Billion nắm đấm đã chăm chú nắm chặt, hắn rất rõ ràng, Karasanho bộ lạc sinh tử tồn vong thời điểm đã tới rồi, tiếp tục cắt nhường 150 tên hải tinh linh. Đây là chuyện không thể nào. Dù cho mình đồng ý, dù cho lưu thủ lĩnh đồng ý, thế nhưng là những cái kia trong bộ lạc cái khác hải tinh linh nhóm đâu? Bọn hắn sẽ nguyện ý chủ động tiến về Cha Lâm Hải Tinh bộ lạc, đồng thời thản nhiên mang lên vòng tay cùng vòng chân, trở thành một vất vả lao động nô lệ. Không có khả năng, quả nhiên, khi Cha Rua quyết định cưới Selina thời điểm, liền đã để mắt tới Karasanho bộ lạc. Cho tới bây giờ, Billion trong lòng đột nhiên có chút minh ngộ. Mặc kệ ngay lúc đó Selina phải chăng gả cho Cha Rua, Cha Rua đều sẽ tìm được cớ một bước đem Karasanho bộ lạc chiếm đoạt. Đây chính là hắn ngay từ đầu mục đích, nên đi tìm Lưu đại nhân làm ra sau cùng quyết định. Billion thần sắc trở nên nghiêm túc mà lạnh lùng. Hắn đã tại suy tư Karasanho bộ lạc quần thể kéo dài sự tình. Đáy biển thế giới, xác thực 10 phần thần kỳ. Lúc này Willy, tính cả Voli cùng Benduin, bọn hắn bên ngoài cơ thể, bị một tầng trong suốt màng nước bao khỏa. Nước này màng chẳng những ngăn trở nước biển áp lực, hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn tự do hô hấp. Khi bọn hắn thân thể di động thời điểm, màng nước cũng sẽ đi sát đằng sau. Đây là Sabwiler nước mắt. Nó năng lực kỳ dị. Không nghĩ tới đáy biển cảnh tượng vậy mà là như vậy mê người. Nói chuyện chính là Benduin. Mặc dù theo không ngừng mà lặn xuống, chung quanh tầm mắt đã trở nên đen nhánh, cơ hồ không có trên mặt biển ánh nắng thấm xuống tới. Nhưng là đối với Benduin mấy người đến nói, tại loại này trong bóng tối thấy vật hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đáy biển kia ngũ thải ban lan san hô, hình thù kỳ quái cá bơi cùng không biết cái gì phẩm loại động vật cùng thực vật. Để Benduin mở rộng tầm mắt, không chỉ là Benduin, Voli cũng là như thế. Bọn hắn đều không có thử qua chui vào đáy biển sâu như vậy thể nghiệm. So sánh dưới, Willy thì lộ ra càng thêm lạnh nhạt một chút. Mặc dù những này đáy biển sinh vật hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là kiếp trước thời điểm cũng nhìn qua không ít liên quan cảnh sắc hình ảnh, cho nên so với Voli cùng Benduin, hắn xúc động nhỏ hơn không ít. Willy đại nhân, khoảng cách Karasanho bộ lạc đã không xa, tiến đến Willy bên người là Comber. Hắn lúc này, trong tươi cười mang theo vẻ nịnh hót, mảy may không có lần thứ nhất nhìn thấy Willy lúc loại kia ngạo nghễ tư thái. Ra biển trước, Willy khôi phục hắn miễn cưỡng tiếp cận thanh đồng cấp đỉnh phong thực lực. Cái này khiến Comber mừng rỡ như điên. Ngay từ đầu hắn nhưng thật ra là có chút tiểu tâm tư. Tỉ như thừa dịp Willy không chú ý thời điểm, tại mênh mông trong biển đào tàu. Nhưng khi hắn triệt để khôi phục thực lực, cảm giác được Willy cùng vô ly trên người khí tức khủng bố lúc, Comber trực tiếp từ bỏ cái này ý nghĩ. Khi hắn rõ ràng cảm thụ đến hai người thực lực lúc, mới biết bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp ở giữa có bao lớn chênh lệch. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác cái này trên lục địa một người một gấu, sau kia cha rua đại nhân còn cường hãn hơn rất nhiều. Cho nên một phen so sánh dưới, Willy cởi Comber trong lòng bóng ma càng là thành lạc ấn, căn bản là không có cách xóa đi. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đáy biển sinh vật có trí khôn sinh hoạt địa phương. Xác thực có chút chờ mong. Willy nhìn Comber một chút, đáp lại một câu. Bên cạnh hắn mang nước đem nước biển cùng áp lực ngăn cách địa tướng khi chặt chẽ. Cho nên há mồm nói chuyện cũng không phải là việc khó gì. Một bên Selina nhìn xem Comber quay chung quanh tại Willy bên người như vậy tư thái, trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, tiến lên mấy người trước mắt, hiện ra một vòng ánh sáng. Karasanho bộ lạc đến. Comber ngữ khí có chút kích động. Không chỉ là Comber, Selina cũng là biểu lộ một lần. Bất quá sắc mặt của nàng có chút phức tạp, hoài niệm ánh mắt bên trong còn mang theo một tia thấp thỏm. Là một loại nào đó chiếu sáng tinh thạch sao? Willy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này đáy biển chủng tộc đều là sinh hoạt tại hắc ám bên trong. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này. Dù cho sinh hoạt tại ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, hải tinh linh nhóm cũng tại chế tạo quang minh. Tìm kiếm quang minh là tất cả sinh vật có trí khôn bản năng. Willy trong lúc nhất thời cảm thấy rất là thú vị, thả lỏng. Selina, lúc này Willy cũng nhìn thấy một bên rất là câu nệ Selina. Nhắc nhở một câu, Selina nghe vậy, nhẹ gật đầu, lên tiếng. Comber du động tốc độ hơi tăng tốc, so Willy mấy người trước thời hạn một đoạn ngắn khoảng cách. Là ai đang đến gần? Khi Comber tiếp cận Karasanho bộ lạc thời điểm, đột nhiên có hai tên hải tinh linh thoan ra, bọn hắn trong tay cầm từ san hô điêu khắc ra bén nhọn vũ khí. Nhìn tựa như là dài nhỏ lang nha bổng, là ta, Comber. Khi thấy đã lâu các tộc nhân thời điểm, Comber đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Rời khỏi gia hương thời gian một năm, bị cầm tù nhỏ hẹp hồ nhân tạo bên trong. Chẳng những bị tước đoạt thực lực, cả ngày bị Selina lật bạch nhãn. Hơn nữa còn muốn thường xuyên lo lắng bị trên đỉnh đầu đầu kia đáng sợ gấu trắng khi đồ ăn ăn hết. Ở trong đó chua xót, Comber trong lúc nhất thời thật là khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn giờ phút này thậm chí muốn ôm ở hai cái này tộc nhân khóc lớn một trận, phát tiết ủy khuất của mình. Nhưng là liên tưởng cái kia đáng sợ tồn tại như cũ tại phía sau mình, hắn ngạnh sinh sinh chế trụ tâm tình của mình. Là Comber đại nhân. Hai tên cầm trong tay vũ khí hải tinh linh đầu tiên là mờ mịt, sau đó biến sắc, lập tức lộ ra tiếu dung. Là Comber đại nhân, Comber đại nhân trở về. Hai tên hải tinh linh đột nhiên nhiệt liệt reo hò một tiếng, làm cho Comber đều cảm thấy đến ngoài ý muốn. Nguyên lai mình tại Karasanho bộ lạc thời điểm, tựa hồ cũng không có như thế được hoan nghênh mới là. Vì cái gì phản ứng của bọn hắn kịch liệt như vậy? Comber đương nhiên không biết. Mình không ở nhà Hương thời gian bên trong, Kara San Ho bộ lạc chịu đựng dạng gì gặp trắc trở. Khi hiện tại bộ lạc các thành viên nhìn thấy lại một cường giả trở về bộ lạc thời điểm, trong lòng của bọn hắn không chỉ là mừng rỡ, mà là lại thêm một điểm lực lượng, một điểm cảm giác an toàn. Một nháy mắt, theo kia hải tinh linh gọi, bên cạnh tuần tra cái khác hải tinh linh cũng đều xông tới. Bọn hắn súng lại Combo, tựa như là chờ trở về anh hùng. Cái này khiến Combo trong lúc nhất thời có loại khó thích ứng cảm giác. Combo, đột nhiên, Combo nghe đến một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trung niên hải tinh linh Billion, mang trên mặt ý cười, hướng mình bơi lại. Billion đại ca, Combo vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Một năm này thời gian ngươi đi chỗ nào? Vì cái gì không có một chút tin tức? Billion trong lòng một trận thư sướng. Tại thời khắc mấu chốt này Combo quay trở về Kara San Ho bộ lạc, quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt. Mặc dù vẫn không cách nào cùng cha rua đối kháng chính diện, nhưng cuối cùng là lại thêm một chút hy vọng sống. Ta đi tìm Selina. Combo trong lúc nhất thời có chút ấp úng. Muốn biết, hắn nhưng là đi lục địa, mặc dù là vì tìm về Selina, nhưng đó cũng là vi phạm các vị tổ tiên huấn lệnh. Selina, Billion ánh mắt lẫm liệt, vậy ngươi tìm tới nàng sao? Ta, Combo trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào trả lời. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm truyền tới. Các vị hải tinh linh các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là tới từ nhân loại thế giới Willy Velen. Soạt, câu này thăm hỏi đơn giản, tựa như là một viên bom nổ dưới nước đồng dạng, đem nguyên bản súm lại tại Combo bên người sở hữu người. Ánh mắt đồng thời tụ tập đến nơi xa, chỉ thấy nơi đó, bốn thân ảnh ở trong nước lơ lửng, một cái bên hông bồi tiếp thập tự kiếm, nhìn hết sức trẻ tuổi nam tính. Một cái cầm trong tay côn sát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Tại kia đại hán bên người, còn có một cái tròn vo, toàn thân màu trắng run rẩy không biết sinh vật. Kia không biết sinh vật trong mắt tỏa sáng, mang theo dục vọng ánh mắt bên cạnh của bọn hắn bọc lấy màng nước. Không có đuôi cá, mà là tách ra tứ chi, dựa theo tổ tiên ghi chép. Kia là trên đường sinh vật đặc thù khí quan, gọi là chân. Tại ba cái kia xa lạ sinh vật bên cạnh, còn có một cái bãi động cái đuôi nữ tính hải tinh linh. Nét mặt của nàng phức tạp, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo áy náy. Đây là Billion cùng cái khác hải tinh linh nhóm lập tức trì trệ. Là Selina, vì đào hôn khiến cho Kara San Ho bộ lạc dần dần lâm vào nguy cơ cục diện Selina. Tại bên cạnh nàng, còn đi theo trên lục địa lạ lẫm sinh vật, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây là Billion phản ứng đầu tiên, bao quát nhân loại ở bên trong tất cả trên lục địa sinh vật. Tại tiên tổ ghi chép bên trong, đều là vô cùng tồn tại nguy hiểm. Đừng, dừng tay cho ta. Ngăn cản mấy người động tác chính là Combo. Phản ứng của hắn rất nhanh, ngữ khí dị thường kịch liệt. Kia là đến từ nhân loại thế giới Willy đại nhân. Chúng ta Kara San Ho bộ lạc ngày sau trung thành nhất bằng hữu. Mau thả hạ vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?